Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, ngày cuối cùng. Trở lại Hứa Nham tiểu viện, vốn là đám người còn muốn chúc mừng một cái, bất quá nhìn thấy Trần Phong đứng tại viện tử cửa ra vào, chúng thiếu niên kiếm sĩ lập tức tan tác như chim muông, chạy hết. Trần Phong cũng không để ý những người khác. Hứa Nham hướng Trần Phong hành lễ sau đó mở cửa, xin Trần Phong đi vào. Trần Phong vẫn là không có vào nhà, đứng tại trong sân, ánh mắt phức tạp nói, ta đi xem hắn khảo hạch, không nghĩ tới kiếm thuật của ngươi vậy mà đạt đến dạng này trình độ. Vẻn vẹn kiếm thuật mà nói, cương khí cảnh kiếm sĩ có 80% khả năng đều không đạt được trình độ của ngươi. Có một đoạn thời gian không có chú ý Hứa Nham, không nghĩ tới tiểu tử này tiến bộ nhanh như vậy, thật giống như hắn vóc dáng đồng dạng, chỉ cảm thấy mấy ngày không thấy liền cao lớn một mảng lớn. Không nghĩ tới Trần Thúc vậy mà đi xem bản thân tranh tài. Hứa Nham trong lòng cảm động không thôi. Trần Phong lắc đầu thở dài, bọn hắn để cho ta thông chi ngươi, khảo hạch của ngươi cần chờ đến 2 ngày sau. Khảo hạch hết thảy 5 ngày. Hứa Nham không rõ vì sao phải đợi đến 2 ngày sau. Nói cách khác, khảo hạch ngày cuối cùng mới khiến cho bản thân tham gia khảo hạch. Đây chẳng lẽ là nhắm vào mình? Trần Phong nhìn ra Hứa Nham tâm tư, nói, đây cũng không tính nhằm vào ngươi. Kỳ thật đây cũng là ước định mà thành quy củ. Trước 4 trời là phổ thông thiên tài cùng người bình thường võ đài. Ngày cuối cùng mới thật sự là thiên tài võ đài. Nói đến đây, Trần Phong cùng có vinh quang mà nói, trải qua 4 trận chiến đấu, trình độ của ngươi đạt được 80%, đưa ngươi khảo hạch an bài tại ngày cuối cùng. Hứa Nham lúc này mới như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nguyên lai còn có dạng này ước định mà thành quy củ. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường. Nếu là những này thiên tài chân chính sớm mấy ngày xuất thủ, cái kia những người khác còn thế nào khảo hạch? Trần Phong nói thẳng, đương nhiên, nếu như là đao sĩ bên trong thiên tài, coi như cùng cái khác thiên tài tranh phong bên trong thua 3 trận. Bọn hắn khẳng định có an bài khác, để cho hắn thông qua khảo hạch, mà ngươi nên liền không có cái này an bài. Bất quá, ta đã cùng thành vệ đội đội trưởng nói, ngươi nếu như là bại, trực tiếp tới thành vệ đội đưa tin, miễn thí thông qua khảo hạch. Hứa Nham cũng không phải cho là mình không thông qua khảo hạch. Cái này miễn thí thông qua khảo hạch đặc quyền, hắn khả năng dùng không lên rồi. Bất quá đây là Trần Thúc tấm lòng thành. Hứa Nham cảm tạ Trần Thúc. Trần Phong dặn dò, 2 ngày nay ngươi an tâm ở nhà tu luyện, ta sẽ an bài người đưa cơm cho ngươi. 2 ngày sau khảo hạch, hết sức nỗ lực, đánh ra chúng ta kiếm sĩ phong thái tới. Trần Phong nói xong, giống như có việc gấp, liền vội vã rời đi. Hứa Nham đóng lại cửa viện, trở lại trong sân, ngồi xếp bằng xuống, nhớ lại hôm nay tỉ thí, trong lòng có chút thất vọng. Thực lực của đối phương quá kém, nhớ lại mới vừa rồi cùng Trần Thúc đối thoại, trong lòng tuôn ra Hứa Nham phức tạp suy nghĩ. Hứa Nham kịp thời dùng kiếm đạo chân giải bên trong kỹ xảo, miệng niệm pháp quyết, chạy không bản thân, đình chỉ suy nghĩ lung tung, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là hổ giấy, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện. Hứa Nham thả xuống tạp niệm, bắt đầu nhập định tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh 2 ngày thời gian liền đi qua. Khảo hạch ngày cuối cùng, trời tờ mờ sáng, Hứa Nham trong nhập định tỉnh lại, buông tay ra tâm chuôi kiếm, thanh đồng kiếm lơ lửng ở lòng bàn tay cao 3 thước phương. Hứa Nham hài lòng gật đầu nói, lấy thần ngự kiếm 3 xích có thừa, mà lấy khí ngự kiếm khoảng cách lại là lấy thần ngự kiếm gấp 10, cũng chính là 3 trượng nhiều. Khoảng cách này dùng cho thực chiến đầy đủ. Nói chuyện, hai tay 10 ngón bén nhọn vươn dài ra từng đầu kiếm khí sợi tơ cùng chuôi kiếm. Thân kiếm các bộ vị tương liên, Hứa Nham hai tay liên tiếp biến ảo thủ ấn. Thủ ấn giống như điều khiển từ xa đồng dạng, khống chế thanh đồng kiếm trên dưới trái phải làm lấy đủ loại động tác. Lấy khí ngự kiếm là kiếm khí cảnh, cái này quá độ thời kỳ quyền lợi kế sách. Lấy khí ngự kiếm, khuyết điểm hết sức. Rõ ràng, đối mệnh kiếm khống chế không đủ linh hoạt. Hơn nữa có kiếm khí sợi tơ tương liên, cũng là một đại sơ hở. Tuy rằng có sơ hở, thế nhưng nếu như là thủ ấn thành thạo, cũng có thể phòng ngừa. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần rất nhanh, cũng chỉ có ngươi đánh người khác đánh không đến ngươi, liền xem như sơ hở, cũng biến thành không tính sơ hở. Lấy khí ngự kiếm kỹ xảo, cũng tại một cái chữ nhanh. Hứa Nham luyện tập một canh giờ, thành thạo sau đó, nhìn lên thần nhanh đến, liền đình chỉ luyện tập, mong đợi nói, hy vọng, hôm nay đối thủ có thể để cho ta buông ra một trận chiến. Hứa Nham mở ra cửa viện, Trần Uy mấy người cùng hai ngày trước đồng dạng, đã đứng ở ngoài cửa chờ, các ngươi thông qua khảo hạch. Trần Uy ha ha cười nói, tự nhiên là thông qua. Hai ngày trước chúng ta liền thông qua, hôm nay tới là đặc biệt cổ vũ ngươi động viên. Đã nói, chúng ta là hảo huynh đệ, ta tự nhiên cùng tiến thối. Hứa Nham ám đạo, cũng không biết Trần Uy bọn hắn có biết hay không. Thiên tài chân chính chỉ có khảo hạch ngày cuối cùng mới có thể xuất hiện. Hứa Nham sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm lắc đầu nói. Bọn hắn cũng không phải bản thân dạng này không cha không mẹ cô nhi, đều là truyền thừa xa xưa kiếm sĩ gia tộc tử đệ. Bậc cha chú khẳng định suy nghĩ chu toàn, đã sớm cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi. Bọn hắn tại khảo hạch ngày cuối cùng trước đó hoàn thành khảo hạch, cũng nói đây là gia tộc bọn họ cho bọn hắn đã sớm làm tốt an bài, để bọn hắn tránh đi thiên tài chân chính nhân vật, bảo đảm bọn hắn có thể thuận lợi tiến nhập thành vệ đội. Không giống hắn, nhà bên trong không có trưởng bối cho hắn mưu đồ, hết thảy đều là lờ mờ vô tri trạng thái. Thậm chí làm ra đi đội săn thú khảo hạch chuyện như vậy sau đó, cũng chỉ có phụ thân khi còn sống hảo hữu Trần Thúc sẽ đến nhắc nhở hắn vài câu. Nếu không phải hắn được an bài tại ngày thứ 5 tranh tài, hắn liền ngày cuối cùng là chân chính thiên tài quyết đấu dạng này ước định mà thành quy củ cũng không biết. Bất quá, vẫn là câu nói kia, chỉ cần thực lực của hắn đầy đủ, hết thảy trở ngại đều không phải là trở ngại. Có trở ngại, vậy liền một kiếm phá mở ra. Nghĩ thông suốt những này sau đó, Hứa Nham trên thân kiếm ý lại có đột phá, có cái ngoài ý muốn này niềm vui. Hứa Nham hào tình vạn trượng đối Trần Uy vài cái bằng hữu nói, tốt, tốt huynh đệ, đi. Giống như lần trước, mấy người cùng nhau đi tới, liên tiếp có thiếu niên kiếm sĩ người gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Lần này gia nhập người càng nhiều, rất nhiều người Hứa Nham chỉ có gặp mặt một lần, thậm chí liền danh tự cũng không biết. Bất quá lấy Hứa Nham hiện tại kiếm thuật cảnh giới, liếc mắt cũng có thể thấy được thực lực của những người này cao thấp. Sau đó gia nhập rất nhiều người thực lực cũng không cao, cùng Trần Uy bọn hắn so kém xa. Những người này phải cùng Trần Uy bọn hắn khác biệt, không phải thông qua khảo hạch, mà là không có thông qua khảo hạch. Một nhóm 30-40 người trùng trùng điệp điệp đi tới thành Nam khảo hạch hiện trường. Hôm nay nhất tới gần phía bắc dưới lôi đài, tụ tập thiếu niên đao sĩ so trước đó càng nhiều hơn. Bất quá cùng trước đó so sánh, những người này khí tức càng thêm cường đại. Nhìn thấy Hứa Nham một đoàn người tới, bọn hắn tự giác tránh ra một đầu thông đạo, để cho Hứa Nham bọn người thông qua. Bọn hắn sau khi thông qua, người phía sau đem đường một bước, hoàn toàn đem bọn hắn một đoàn người vây quanh tại dưới lôi đài. Hứa Nham cũng không cần người thúc giục,